ngươi khiến ta tự lựa chọn một lần. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, một cổ âm phong từ ngoài cửa thổi tới, từng đạo quỷ ảnh bay vào đến, tổng cộng 4 người, rơi vào tiểu mã phía sau 4 phương 8 hướng. Mọi người định thần nhìn lại, từng cái tất cả đều là quỷ sai trang phục, trong tay dẫn theo câu hồn tầm, sắc mặt lãnh khốc. Một luồng bóng người màu trắng bay vào đến, đứng ở 4 người phía sau, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Sông Quả Cam mỉm cười, Tiêu ca ca, Quả Cam hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đi tới. Tiêu Lang Quân cười với nàng cười, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, hồi đầu lại cho chuyện. Ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, ta cũng biết ngươi sẽ khó xử, sở dĩ mang mấy người qua đây. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem nàng áp tải âm ti. Tiểu mã vừa thấy trận thế này, cây chùy thủ để ngang trên cổ, la lớn, các ngươi không nên tới a. Tiêu Lang Quân cố ý cười nhạt, nói ra, ngươi có chết hay không, theo chúng ta có quan hệ gì? Ngươi cho rằng tất cả mọi người là Diệp Thiếu Dương, ăn ngươi một bộ kia. Ngươi muốn chết, ta vừa lúc hai cái cùng nhau mang đi. Ngoài miệng nói như vậy, cũng chỉ là gây áp lực cho hắn, muốn để cho hắn buông tha, cũng không có gấp động thủ. Tiểu mã ngây người, lập tức minh bạch, hy vọng duy nhất ở Diệp Thiếu Dương trên người. Phác Thông một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc sừng dòng, Thiếu Dương, huynh đệ ta ngươi một hồi, hy vọng ngươi cứu ta một lần. Nếu không, ta thực sự sẽ tự sát, ta không muốn chết, nhưng nếu như bọn họ thật mang đi bình thường, ta nhất định sẽ chết, ta nhất định sẽ. Diệp Thiếu Dương nội tâm không gì sánh được quấn quýt. Tiêu Lang Quân nếu mang theo quỷ sai chạy tới, nhất định là sẽ quyết tâm. Vô luận thế nào, mình không thể khiến tiểu mã thực sự đi tìm chết. Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Bình, lạnh lùng nói ra, người thật muốn buộc chết tiểu mã thật sao? Vương Bình khóc giống, dáng dấp vô cùng thương cảm. Nhìn Diệp Thiếu Dương, lắc đầu, hắn là trên đời này duy nhất sẽ vì ta hy sinh người. Ngươi còn muốn đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi sao? Được, tốt, được. Diệp Thiếu Dương cắn răng, hô to Tam Thanh, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đi tới. Tiểu mã hoảng vội vàng đứng lên, bảo vệ Vương Bình. Diệp Thiếu Dương, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt bọn họ 3 bước, đứng lại, nhìn Tiêu Dật Vân, nói, thả bọn họ đi. Tiêu Dật Vân vốn có cho là hắn muốn mạnh mẽ bắt người. Nghe những lời này, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Hai mắt trừng mắt Diệp Thiếu Dương, ngươi điên sao? Điên. Ta lặp lại lần nữa, thả bọn họ đi, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc ở sau người kêu to. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, dùng nhãn thần nói rõ tất cả. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài, cũng gật đầu, không nói cái gì nữa. Tiêu Dật Vân không biết bọn họ có ý đồ gì, nói, làm không được, nếu như để cho chạy nàng, ta xuống phía dưới không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác. Ta một mình gánh chịu. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh vài cái quỷ sai. Các ngươi ở nhân gian, không phải ta đối thủ, là bởi vì đánh không lại ta. Sở dĩ không có cách nào để cho chạy nhân hồn, là ta Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ gây nên, không có quan hệ gì với các ngươi. Vài cái quỷ sai xem hắn trong tay bày đặt tử khí Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đều quay đầu nhìn về Tiêu Dật Vân nhìn lại. Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, cần phải như vậy, cần phải như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng biết, để cho chạy tiểu mã cùng Vương Bình, hậu hoạn vô cùng, tiểu mã cũng sẽ có phiền phức ngập trời, kết cục có thể sẽ rất thảm. Thế nhưng không để cho chạy hắn, hắn tại chỗ sẽ chết. Lưỡng tướng quyền hành, chỉ có thể làm như thế. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ tiểu mã vai, lẩm bẩm nói. ta làm tất cả đều là ngươi có thể sống được a. Ngươi ngàn vạn lần sao sao nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định không nên chết. Chỉ cần bất tử thì có hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.